Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, Cửu Xà Đảo. Nhìn Rambo tiến nhập Cửu Xà Đảo trong phạm vi, quân trên hạm hải quân đều là ngạc nhiên không ngớt. Có người nhịn không được đối với Momonga hỏi: "Momonga trung tướng, người nói hắn có thể thành công sao?" Phải biết rằng hải tặc nữ đế nhưng là thất vũ hải trong khó nhất giải quyết. Momonga trung tướng cau mày nói ra. Đúng vậy, bất quá hắn dù sao cũng là thất vũ hải một trong. Tuy hắn đi mời nói, có thể so với cơ hội của chúng ta lớn một chút. Thế nhưng không nghe nói hắn cùng hải tặc nữ đế có qua lại gì à. Hơn nữa hắn làm sao biết hảo tâm như vậy hỗ trợ. Momonga đích thật là hết sức kỳ quái. Tuy là Rambo cùng hải quân quan hệ không giống còn lại thất vũ hải như vậy lẫn nhau căm thù, nhưng là tuyệt đối không có đạt được cái loại này có thể tự nguyện giúp một tay trình độ. Còn là hy vọng hắn có thể thành công a. Thành công, ta cũng không cần lưu ở chỗ này chờ. Rambo tiến nhập vô phong mang nội bộ sau đó, lập tức liền bị hải quái tập kích. Bất quá lấy hắn thực lực bây giờ, những thứ này hải quái căn bản không gây thương tổn được hắn. Hắn cũng rất nhanh liền xuyên qua vô phong mang, đi tới Cửu Xà Đảo cảnh giác trong phạm vi. Siêu, Rambo mới vừa đạt đến bên bờ. Trước mặt chính là một con mũi tên nhọn. May mắn hắn phản ứng nhanh, kịp thời tránh thoát mũi tên kia. Hắn quay đầu nhìn một cái, phát hiện mũi tên kia dĩ nhiên tận gốc ghim vào mặt đất. Đồng tử co rụt lại. Thật là bá đạo tiễn, dùng khí phách sao? Ở Rambo giật mình thời điểm, mấy đạo thoăn thoắt thân ảnh nhanh chóng vọt tới chung quanh hắn, đưa hắn bao bọc vây quanh. Ngươi là ai, cũng dám xông vào Cửu Xà Đảo thánh? Rambo nhìn sang, vây hắn lại đều là đàn bà, hơn nữa mỗi một người đều là tràn đầy cảnh giác cùng sát khí. Nói chuyện là các nàng chi trung niên kỷ lớn nhất một cái, hơn 30 tuổi, lưng hùm vai gấu, mặc dù là nữ nhân, nhưng nhìn so với nam nhân đều muốn hung mãnh sát khí. Nhanh lên một chút trả lời, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Rambo há mồm chuẩn bị trả lời, thế nhưng không đợi hắn nói chuyện, nữ nhân kia lại lần nữa quát lớn nói. Tốt, người đã không nói lời nào, vậy cũng đừng trách chúng ta, giết hắn đi. Người nữ nhân này hung ác độc địa cùng ngang ngược không biết lý lẽ, để Rambo lại càng hoảng sợ. Đều không nói cho hắn cơ hội. Thảo nào đám kia hải quân đều ở đây nói Cửu Xà Đảo người ngang ngược không biết lý lẽ. Cái này đâu chỉ là ngang ngược không biết lý lẽ a. Nhất định chính là sát nhân cũng không mang nháy mắt. Mấy cái Cửu Xà Đảo nữ nhân lại là vô cùng sắc bén. Nghe được mệnh lệnh sau đó, lập tức triển khai công kích. Hơn nữa, vừa động thủ liền sử dụng toàn lực. Đám này không nói lý nữ nhân. Rambo cực kỳ tinh tường. Hiện tại cùng những nữ nhân này giảng đạo lý đều là lời nói nhảm. Duy có khiến cho dùng lực lượng cường đại đưa các nàng thuyết phục, mới có thể đưa đến tác dụng. Cho nên Rambo cũng là không chậm trễ, cũng là triển khai công kích. Cửu Xà Đảo nữ quân nhân mặc dù không tệ, nhưng lại làm sao lại là Rambo đối thủ. Hơn một phút đồng hồ sau đó, tổng cộng 5 nữ quân nhân cũng đã toàn bộ ngã xuống đất. Đem 5 nữ quân nhân đều chế phục sau đó, Rambo mới, chỉ có, mở miệng nói ra, chư vị, ta cũng không có ác ý. Không có ác ý còn đối với chúng ta xuất thủ. Hơn nữa chúng ta Cửu Xà Đảo cho tới bây giờ đều không chào đón nam nhân. Người đi tới nơi này liền là tử tội. Mấy nữ nhân chiến sĩ đều là phẫn nộ nhìn Rambo. Nếu như không phải là bị bắt, bọn họ đều hận không thể đem Rambo xé nát. Rambo bình tĩnh nói ra, ta tới nơi này là có chuyện trọng yếu tìm các ngươi nữ đế. Hành, trên biển khơi muốn thấy chúng ta Hancock đại nhân người còn rất nhiều. Có thể là chúng ta Hancock đại nhân có thể không phải ai đều có thể thấy. Nhất là giống như các ngươi loại nam nhân này. Đừng vọng tưởng nhìn thấy Hancock đại nhân. Cửu Xà Đảo nữ quân nhân lớn tiếng kêu lên. Rambo nói ra, nếu như là người khác, các người nữ đế tìm không thấy thì cũng thôi đi. Thế nhưng ta, Nàng có không phải thấy không thể lý do? Hành, đối với Rambo tự tin, mấy nữ nhân chiến sĩ đều là khinh thị lạnh rên một tiếng. Rambo cũng không có để ý, ngược lại là hỏi, các ngươi nói, là các ngươi đi giúp ta bẩm báo đây, hay là ta đích thân đi đâu? Nói xong, cũng không chờ các nàng trả lời, mà là trực tiếp mở miệng nói ra, như vậy đi, các ngươi đi một người bẩm báo, những người còn lại liền ở lại chỗ này theo ta. Bất quá các ngươi yên tâm, không phải quản các ngươi nữ đế có thấy ta, ta đều sẽ không làm thương tổn các ngươi. Chúng ta sẽ không giúp ngươi bẩm báo. Đối phương thái độ hết sức kiên quyết, bất quá Rambo cũng cực kỳ có tự tin. Hắn cười nói ra, các ngươi không giúp ta cũng được, ta đây liền đem các ngươi giết tất cả, sau đó sẽ đi tìm những người khác. Thực lực của ta các ngươi cũng kiến thức qua. Các ngươi cảm thấy ta có cái kia năng lực sao? Rambo lời nói để vài cái cửu xà đảo nữ quân nhân đều là trầm mặc không nói. Mới vừa Rambo đánh bại bọn họ cũng chỉ dùng thời gian rất ngắn. Đổi lại là những người khác, chỉ sợ cũng so với các nàng cũng không khá hơn chút nào. Cho nên nếu như Rambo thực sự làm như vậy lời nói, tổn thất nặng nề tuyệt đối là các nàng cửu xà đảo. Chờ một chút. Cái kia cái trung niên nữ quân nhân quát to một tiếng. Nói, ta nguyện ý đi giúp ngươi truyền lời. Bất quá ngươi làm sao cam đoan không phải gạt chúng ta. Rambo nói ra, ngươi nói ta xa xăm đi tới nơi này. Chính là vì lừa các ngươi sao? Ngươi đi gặp các ngươi nữ đế thời điểm. Còn phải giúp ta mang một câu nói. Ta tin tưởng nàng nhất định sẽ thấy ta. Cái kia nữ quân nhân trầm giọng hỏi. Nói cái gì? Rambo nói, ngươi hỏi nàng có nghĩ là liền tử thần. Nếu như muốn, liền cùng gặp mặt ta. Có ý tứ, đối phương không có xảy ra cửu xà đảo, cho nên cũng không biết ý tứ của những lời này. Rambo nói, là cái gì ý tứ ngươi cũng không cần đã biết. Ngươi miễn là đem lời của ta cho truyền tới là được. Đối với mới gật đầu, nói, tốt, ngươi buông ta ra trước. Ta bây giờ sẽ giúp ngươi đi bẩm báo. Rambo lập tức đưa nàng phóng ra. Sau đó người nọ cũng không nói gì nói 3.5. Trực tiếp xoay người rời đi. Rambo gặp nàng đi về sau. Đem còn thừa lại 4 người khống chế cùng một chỗ. Mà hắn thì là ẩn giấu đến rồi một bên. Tuy là hắn cảm thấy cô kia không phải sẽ nói láo. Nhưng là vì lý do an toàn. Hắn vẫn muốn cẩn thận một chút mới được. Nữ nhân kia cũng không có ra vẻ, mà là thật hướng phía Hancock chỗ ở hành cung đi. Cửu xà đảo diện tích cũng không coi là quá lớn, cho nên hắn cũng không có dùng nhiều trưởng thời gian đã đến Hancock hành cung. Nữ quân nhân đối với Hancock hành cung bên ngoài thủ vệ nói ra, ta có chuyện rất trọng yếu muốn gặp Hancock đại nhân. Cửu xà đảo đều là đàn bà, hơn nữa nhân số cũng chỉ có 10 mấy vạn người. Cho nên đại đa số người lẫn nhau trong lúc đó đều biết. Vừa vặn cái này người lính gác cũng nhận thức cái này nữ quân nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.